Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, ngoài ý muốn MVP. Hiệp 2 trận đấu tiếng còi thổi lên rồi, Hao Tuấn Mẫn dự bị ra sân, hiệp 1 phải đường Aubameyang phát huy phi thường hỏng bét, ta cảm thấy Rennick làm rồi cái lựa chọn chính xác. Đào chỉ đạo theo ngươi thì sao? Từ chiến thuật đi lên nói là chính xác lựa chọn. Dù sao Aubameyang biểu hiện thất thường. Đương nhiên, cũng phải nhìn nhỏ Hao nửa chàng sau phát huy thế nào. Đào ủy cười nói, vừa rồi ta chú ý tới một cái chi tiết. Từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra, Best cùng Hao Tuấn Mẫn đang nói cái gì? Ha ha, hoàn toàn không sợ nghe trộm. Đoạn Tuyên cười lớn nói, đây là Hao Tuấn Mẫn xuống nửa trận đấu mùa giải lần thứ nhất ra sân. Đợi chút nữa, Hao Tuấn Mẫn cắt bóng, tới trước nhìn cái này bóng. Không có Best cái kia loại làm cho người ước ao ghen tị thiên phú. Nhưng Hao Tuấn Mẫn cũng không nhụt chí. Vừa mới mở màn, Best bén nhạy phát hiện Freiburg cầu thủ chạm vị có chút gần phía trước. Đây là có thể lý giải. Ai mẹ nó gặp qua phe mình mở bóng, hai cái người giữa vòng mở bóng, cái khác đồng đội tất cả 30 mét khu vực bên trong. Tại Best phát ra cao vị bước cướp tín hiệu sau, Hao Tuấn Mẫn trước tiên nhào tới dây dưa đến cùng nát đánh. Tại Pekarik phối hợp xuống dùng một cái phi thường quy động tác đưa bóng từ đối phương dưới chân. Vạch ra, Best, Adam Simpson hô to. Best ra tốc, chân phải một vùng đưa bóng xách đi, làm rồi cái lần nữa ra tốc động tác sau đại lực chụp bóng. Nhào tới Freiburg số 3 trung vệ cảm giác đầu tiên là cái này năm ngoái tân khoa nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất thật sự là có tiếng không có miếng. Nhìn xem cái này rời khỏi người chí ít 3 mét chụp bóng đi. Hắn không chút do dự một bả vai kháng đi qua. Không chút huyền niệm cướp được thân vị, nhưng là sau một khắc, gia hỏa này sắc mặt đại biến. Trên thực tế, Best cái này chụp bóng chí ít rời khỏi người thể cách xa 5 mét. Bởi vì đây không phải chụp bóng, mà là truyền bóng, hơn nữa cái này truyền bóng còn phi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Nghiêng cắm qua tới Rakitic nghênh bóng gảy nhẹ. Best tiến cấm khu, đây là tiến công chớp nhoáng. Đào ủy mở to hai mắt nhìn, thuận lý thành trương bị cái kia Freiburg số 3 khiêng mở Best cao tốc cắm vào cấm khu. Quay đầu mắt liếc bóng ra bay lượn lộ tuyến sau, lập tức quay đầu đi xem trung lộ cầu thủ vị trí chạy. Best truyền uy hiếp bóng năng lực tại châu Âu đã được cho chiêu bài rồi. Liền Ronaldinho, Zidane đều đối nó từng có độ cao đánh giá. Ngoại trừ đầu chân bên ngoài, đầu gối, phần lưng, bả vai đều đã từng trở thành Best kiến tạo lợi khí. Freiburg phòng tuyến như lâm đại địch, coi chừng số 9, Cavani chính tại bắn vọt, cẩn thận cái kia số 31. Draxler đang cố gắng lặng lẽ xuất hiện ở phía sau điểm. Bổ phòng qua tới Freiburg số 5 nơm nớp lo sợ nhìn lấy Best đưa chân đi ngừng bóng. Trong lòng đang suy đoán gia hỏa này đến cùng sẽ làm lựa chọn gì. Là đột phá, truyền bóng, đều không phải là. Best duỗi ra chân phải thường thường bưng bên trong bóng ra phần dưới. Úp úp, đây là Guo, ngoài dự liệu vào bóng. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Best vì Sanker 04 phá vỡ cục diện bế tắc. Cảm giác trên đầu một trận gió treo qua Freiburg số 5 quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy bóng ra từ phòng gần góc thủ môn trong tay xẹt qua. Bay vào xa góc, hướng bên sân chạy chậm Best nhìn qua mây trôi nước chảy. Hơn nữa chỉ chạy rồi không đến 10 mét liền ngừng lại. Nhưng tiếp đó, gào thét xông tới Draxler cùng Cavani một cái bổ nhào Best. Ai? Mây trôi nước chảy hình tượng lập tức biến thành diễn tạp kỹ rồi. Đây là chồng người, mà Best chính là cái kia phía dưới cùng nhất. có điểm giống mùa giải trước đá với Dortmund cái kia vào bóng. Hume không có trước tiên phủ kín, chờ lấy Best làm động tác, nhưng là Best trực tiếp lăng không dùng chân bên trong sườn đem bóng bắt đầu vào rồi khung thành. Đào ủy lời bình nói, Freiburg số 5 cầu thủ phạm vào đồng dạng sai, nếu như hắn không dừng lại mà là trực tiếp dán đi lên. Đương nhiên, nói như vậy, Best rất có thể sẽ ngã sấp xuống. Khụ khụ, Đoạn Tuyên ho khan hai tiếng nhắc nhở hợp tác giải thích phải chú ý phân tắc. Toàn bộ hiệp một phòng thủ không có kẽ hở, nửa chàng sau 2 phút đồng hồ liền cáo thất thủ. Chịu trực tiếp trách nhiệm Freiburg số 5 trong lòng vô cùng ủ rũ. Đồng dạng ủ rũ còn có cái kia Freiburg số 4. Còn cảm thấy Best có tiếng không có miếng. Kết quả là mình bị lừa xoay quanh. Toàn bộ hiệp 1, Sanke 04 chỉ tiến hành rồi 2 lần thời gian dài cao vị bức cướp. Thời gian khác là khống chế bóng đánh trận địa chiến. Adam Simpson đối Rennick chiến thuật cảm. Thấy rất hứng thú, rap bộ này chiến thuật đem áp bách thức đấu pháp cùng khống chế bóng đem kết hợp. Có điểm giống Barcelona, nhưng là Sanke 04 không có Barcelona nhiều như vậy dưới chân có thể. Cấp tốc ra bóng cầu thủ, nhưng cũng may, rap có Best, trở lại sân bóng, Best chỉnh lý đầu tóc, cao giống một tiếng, tiếp tục, bên sân Rennick cười lấy liên tiếp gật đầu. Best luôn có thể làm ra chuẩn xác nhất, lựa chọn thích hợp nhất. Một bóng lạc hậu, Freiburg không được không ép đi ra. Mà Sanke 04 nếu như tiếp tục cao vị bức cướp rất có thể sẽ cấp tốc mở rộng dẫn trước ưu thế. Vẻn vẹn sau 3 phút, Pekarik cùng Hao Tuấn Mẫn lần nữa liên thủ cắt bóng. Hao Tuấn Mẫn một cước ra bóng đưa cho lui về nhận bóng Cavani. Cavani mũi chân một cọ đưa cho rồi Best, cái sau đưa ra 30 mét mặt đất nghiêng nhét bóng. Một đường phi nước đại Patrick đường biên ngang truyền trong. Draxler từ sau điểm quấn trước, mũi chân một cọ, bóng ra xảo trá từ thủ môn bên chân bay vào gần góc. 2-0, lần này là Julian Draxler. Rennick trong tay nắm lấy một thanh bài tốt. Vào bóng sau Draxler vô cùng hưng phấn, một đường chạy về phía dự bị chỗ, cùng Rennick, Raul ôm nhau chúc mừng. Kỳ thật ra hỏa này thật sự chính là Raul điên cuồng fan hâm mộ. Lại là Hao Tuấn Mẫn cắt bóng, Đào ủy trước tiên tìm được chủ đề, giống như Hao Tuấn Mẫn đối cao vị bức cướp rất có tâm đắc. Sự thực là, Hao Tuấn Mẫn rất ít rời đi hắn khu vực phòng thủ. Đúng vậy, khu vực phòng thủ, trong lòng hắn, cho dù là trước trận cũng thuộc về khu vực phòng thủ. Ở trên nửa trận đấu mùa giải cùng Best một lần nói chuyện lâu sau. Hao Tuấn Mẫn lựa chọn Wolfsburg Makoto Hasebe vì mô bản, tiến công bên trong không cần chói sáng biểu hiện, tận lực cho sau lưng Pekarik cung cấp trước cắm không gian cùng thời cơ. Mà lúc phòng thủ đúng chỗ suất cao. Muốn dây dưa đến cùng nát đánh, muốn chạy động chịu khó, dù sao không phải chủ lực, thể năng không có vấn đề. Chúc mừng hoàn tất Best đối Rennick cười cười, quay người hướng Hao Tuấn Mẫn giơ ngón tay cái lên, hai bóng nơi tay sau, Best chỉ huy đội bóng bắt đầu thu về khống chế bóng. Hàng nhanh cho hết thời gian đồng thời dẫn xả xuất động. Đương nhiên, Freiburg cái này rắn đã không cần dẫn rồi. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Westermann sau trận cắt bóng. Best bị cảnh giác Freiburg cầu thủ coi chừng. Nhưng đội trưởng đem bóng giao cho Rakitic. Người Croatia đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Draxler phi nước đại 30 mét sau kiến tạo Cavani phá cửa. Phút thứ 90, Best trung lộ phân bóng. Hao Tuấn Mẫn đợi sau lưng Pekarik cao tốc chen vào sau. Đột nhiên lựa chọn chân phải truyền trong. Cavani đánh đầu phá cửa may nở 2 lần đem so với phân bình tĩnh vì 4-0. Đây là Uruguay tiền vệ thứ 7 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Những người khác chạy hướng Cavani. mà Best chạy hướng về phía Hao Tuấn Mẫn. Trận đấu này, hắn xứng với một cái kiến tạo, cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời Hao Tuấn Mẫn ra sân trở thành rồi trận đấu này bước ngoặt. Nếu như từ chiến thuật góc độ đến xem, hắn hẳn là bị định giá MVP. Hai trận thế hòa không phân thắng bại sau, Sanker 04 nghênh đón một trận đại thắng, mà lại là tại Ruhater khu Derby trước đó một trận đại thắng mà fan bóng đá Trung Quốc chú ý nhất. Best cùng Hao Tuấn Mẫn đều có xuất sắc phát huy, đặc biệt là Hao Tuấn Mẫn hai lần cắt bóng trở thành vào bóng điểm xuất phát, còn có một lần kiến tạo phi thường chói sáng biểu hiện. Đoạn tuyên cuối cùng tổng kết nói, Best phá cửa mở ra rồi thắng lợi chi cửa, về sau là thoải mái lâm ly biểu diễn, hy vọng hạ tràng Ruhater khu Derby Hao Tuấn Mẫn có thủ phát cơ hội. Dù sao hôm nay tranh tài trên dưới nửa tràng, Sanker 04 có hoàn toàn khác biệt diện mạo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.